Hợp đồng định mệnh, chương 7, đường cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, xin lỗi chị, em biết giờ có nói gì chị cũng sẽ nghĩ em cố chấp. Nhưng em không muốn dính líu đến phó gia nữa. Hàng mi dài run rẩy, nhưng lời nói lại rất cương quyết. Em, khiến chi tức chết mà. Xảy ra chuyện gì cũng không nói với chị. Bây giờ chuyện đến bước này lại còn ngoan cố. Được có một cách, không cần dính đến cha con phó Kiến Ngụy em cũng sẽ được cứu. Là cách gì, nghe được có cách cứu giản tình thế. Mắt đẹp Hiếu Mẫn sáng lên như sao trên trời. Vậy em hãy tìm người có gia thế mạnh hơn Tân Bác kết giao. Mà trong thành phố này, người hơn Tân Bác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không sao, chỉ cần em muốn chị sẽ giúp em tìm. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp vừa mới tươi tắn được một chút đã trở nên u buồn trong tích tắc. Anna thở dài ngồi xuống giường. Nắm tay Hiếu Mẫn, nhẹ giọng khuyên bảo, Hiếu Mẫn, bây giờ em không còn đường nào lựa chọn nữa đâu. Em phải hiểu, đây là cách cuối cùng có thể giúp em. Hiếu Mẫn, chỉ cần em sống không thẹn với lương tâm là được. Còn quy tắc làm người em nên dẹp bỏ đi, dù em không nghĩ cho em. Vậy còn em trai em thì sao? Trong giới của chúng ta dù em trong sạch cách mấy. Đấy, bây giờ em xem, không có người chống lưng cho em, thì danh dự em cũng nát bét trong tay những người thiếu nhân tính. Bao nhiêu người sẽ tin em? Quan trọng là tương lai. Hiếu Mẫn, em suy nghĩ đi. Chị thật sự là suy nghĩ cho em mà thôi. Hiếu Mẫn cụp mắt không nói gì. Nhìn từng hàng chữ, từng hình ảnh của cô bị bôi nhọ không thương tiếc cộng với lời nói của Anna, lòng Hiếu Mẫn thắt lại. Chẳng lẽ cô phải đi đến bước đường này hay sao? Anna, chị để em suy nghĩ thêm được không? Thấy cô không vội từ chối như mấy lần khác, Anna biết lần này Hiếu Mẫn chí ít cũng đã lung lay. Cô ta thở dài gật đầu. Reng, reng, reng, Hiếu Mẫn nhìn số điện thoại, mày nhíu lại, nhưng rất nhanh chóng bắt máy. Alo, tôi nghe, sao lại vậy, tôi đến ngay, không biết bên kia nói gì. Anna và Tiểu Du chỉ thấy mặt Hiếu Mẫn biến sắc, cô vừa cúp điện thoại, bỏ nhanh xuống giường. Anna, giúp em chuẩn bị xe, Tiểu Ngạn xảy ra chuyện rồi. Cô vừa mở tủ lấy đồ, vừa nói với Anna, Hiếu Mẫn, hay để Tiểu Du đi xem sao, giờ em ra đường sẽ rất nguy hiểm. Anna tiến đến nắm tay Hiếu Mẫn kéo lại. Hiếu Mẫn nào nghe, cô giật tay ra, giọng rất kiên quyết nhưng cũng mang chút van nài. Anna. Không được, em mặc kệ, em phải đến bệnh viện. Em xin chị, đợi xong chuyện Tiểu Ngạn em sẽ tùy chị sắp xếp. Nghe Hiếu Mẫn nói thế, lòng Anna cảm thấy yên tâm, biết cô cũng có quyết định chuyện vừa rồi. Anna quay sang Tiểu Du. Tiểu Du, em lấy đồ giúp Hiếu Mẫn, cải trang kín đáo một chút. Vâng, hành lang bệnh viện trời về khuya. Tuy vẫn có người ra vào nhưng vẻ lạnh lẽo vẫn bao trùm. Tiểu Du đưa mắt nhìn người con gái xinh đẹp phía trước, lòng thấy xót xa không thôi. Hiếu Mẫn khuôn mặt tái nhợt, nếu nhìn kỹ vẫn thấy nước mắt còn đọng trên mi, bộ dáng yếu đuối mà vẫn kiên cường khiến người khác đau lòng. Tiểu Du lại rời mắt xuống chàng trai, ngủ say trên xe lăn. Đang được Hiếu Mẫn nhẹ nhàng đẩy đi, khuôn mặt vẫn mang vẻ non nớt của thiếu niên chưa trưởng thành. Khuôn mặt cậu rất đẹp, chỉ là vẻ mặt trắng bệnh. Môi nhợt nhạt chẳng có chút huyết sắc, người đó không ai khác chính là Phác Thiên Ngạn, em trai của Hiếu Mẫn. Chị, để em, Tiểu Du cảm giác được Hiếu Mẫn không còn sức muốn giúp cô một tay. Không cần, em mệt về nghỉ trước đi. Em không mệt, em chỉ lo cho chị và Tiểu Ngạn thôi. Chị à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bệnh viện thứ tư, từ chối chúng ta rồi. Chị định thế nào? Cánh tay Hiếu Mẫn khựng lại, giống như bao nhiêu sự cố gắng lừa mình rằng không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Điều bị câu hỏi của Tiêu Du đánh cho tiêu tan, chỉ còn lại sự mệt mỏi và sức lực cạn kiệt. Hàng mi dài cụp xuống nhìn đứa em trai ngây thơ đang ngủ say, mà lòng Hiếu Mẫn thắt lại. Nỗi bất lực tràn lên khóe mắt. Khi được báo tin, Hiếu Mẫn cũng Tiêu Du chạy đến, biết được bệnh viện không muốn chạy chữa cho em trai cô. Yêu cầu cô phải làm hồ sơ chuyển viện cho em cô gấp. Họ lấy lý do em cô đã hôn mê 2 năm, cơ hội sống lại là không còn. Dù lúc đó cô cố gắng thuyết phục, van xin họ hết cách với cô, chỉ cần em trai cô còn thở là vẫn còn cơ hội. Nhưng điều vô ích, họ không đồng ý. Cả ngày hôm nay cô đã đưa em cô đến tổng cộng là 4 bệnh viện. Nhưng không một bệnh viện nào đồng ý cho em trai cô nhập viện. Chân tay điều dã rời, nhưng cô không muốn bỏ cuộc, cô chỉ sợ không có máy hỗ trợ em cô sẽ gắng gượng không được bao lâu. Không cần nghĩ, cô cũng biết đây là âm mưu của Phó Kiến Nghị, ông ta muốn ép cô đi đến đường cùng. Không còn cách nào khác, phải quay về van xin ông ta. Hiếu Mẫn đẩy Phác Thiên Ngạn ra đến cổng bệnh viện. Gió về khuya ngày càng lớn khiến người ta lạnh lẽo và tâm tình cũng trở nên ủy mị hơn bao giờ hết. Hiếu Mẫn ngồi xuống, kéo chăn khoác chặt lên thân thể gầy gò của em trai. Nước mắt không cầm được lặng lẽ rơi trên gò má trắng mịn. Tiểu Ngạn, chị hai xin lỗi, nỗi bất lực, sự đau lòng, nước mắt khốn khổ, uất ức tuôn rơi. Hiếu Mẫn nức nở dựa vào đầu gối của Phác Thiên Ngạn. Khóc đến thương tâm, Tiểu Du đứng một bên cũng không cầm được nước mắt. Cô biết Hiếu Mẫn đã chịu quá nhiều đau khổ, sự chịu đựng đã đến giới hạn, hãy để nước mắt khiến Hiếu Mẫn nhẹ lòng. Cách chương.